Cưới nhầm chồng ngốc, chương 5, vợ bị lừa rồi. Góc truyện audio.com. Chu Tử Nha không biết là mình may mắn hay gặp xui xẻo nữa, cách đây một tiếng đồng hồ trước trong lòng còn phơi phới mùa xuân vì tìm được công việc, thế mà bây giờ thì lại ngồi thở dài, ngẩn ngơ trong căn phòng mới nhìn cậu chủ nhỏ đang soạn đồ từ trong vali của mình ra, sau đó hì hụi vo vo chúng nó lại cho tròn tròn, rồi tiếp tục nhét nhét chúng nó vào ngăn tủ. Thân hình cao lớn nhún nhảy đến chỗ cậu khoe khoang. Vợ, anh xếp quần áo vào cho em rồi, hôn một cái thưởng đi nào. Chu Tử Nha giật mình đổ mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán, này là giả ngốc thì có, việc gì cũng biết, cái gì cũng điều kiện. Này thì bảo thiểu năng ở chỗ nào đây? Một tiểu chu khuôn mặt xanh hơn tàu lá chuối nói. Tôi là nam nhân, sao lại có thể hôn anh được? Triệu Thừa Vũ nghe xong lời của cậu, liền suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới đáp lại. Thì anh cũng là nam nhân mà, có sao đâu, không sao chỗ nào hả? Tôi với anh đều là người cùng giới, hôn hôn hít hít như thế không thấy phiền à, không phiền chút nào cả, bởi vì em là vợ anh. Hôn một chút đi mà, hì hì, cái suy nghĩ kỳ quái gì đây hả ông trời con, chẳng qua tôi nhẫn nhịn cho anh gọi vợ là sợ bị trừ lương thôi. Chứ ở đâu ra thêm cái đặc quyền này hả? Chu Tử Nha khó chịu, mặt mày nhăn nhó quát khẽ. Im lặng đi, bị gọi là vợ đã mất mặt lắm rồi. Bây giờ còn phải làm thêm cái trò thân mật này nữa, dẹp đi. Tôi không rảnh đâu, ngồi im một chỗ để tôi dọn lại căn phòng này, sau đó còn phải cho cậu ăn cơm nữa đó. Triệu Thừa Vũ lần đầu tiên thấy có người dám quát người, lại còn là bà xã của mình nữa, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ấm ức vô cùng. Một đại nam nhân cao lớn ấy thế mà lại bĩu bĩu môi, đứng lên xoay người bước sang chỗ khác, trước khi đi còn không quên cố ý hứ một cái rõ to để ai kia nghe thấy. Mà nói đi cho oai vậy thôi, chứ thật ra là Triệu Thừa Vũ chỉ đi đến góc giường cách đó hai bước chân, rồi lại ngồi xổm tại chỗ ấy, miệng lầm lầm đủ cho hai người nghe. Hừ, hừ, rõ ràng là từ trước đến nay mình chưa xếp đồ giúp ai. Bây giờ cố gắng làm cũng chỉ để vợ thưởng, ai mà ngờ hóa ra cũng đều là công cốc chứ. Ôi tức chết rồi, hừ hừ, không thèm thương vợ nữa đâu. Hơ, hơ, hơ, Triệu Thừa Vũ liếc chỗ quần áo bị anh vo thành một đống lộn xộn, không biết nên cười hay nên khóc nữa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đúng là người này thật tâm muốn giúp mình. Nghĩ thử xem, Triệu thiếu gia dù gì cũng là một kẻ ngốc, tính tình ngây thơ như một đứa con nít, được cha, mẹ lẫn anh trai cưng như trứng, hứng như hoa. Ấy vậy mà lại chịu khó ngồi, xếp đồ, cho chu người làm đây, xem ra cậu nên cảm thấy vinh dự chứ. Người ta rõ ràng là mang tư tưởng của một đứa trẻ con, gặp được người yêu thích thì sẽ làm ra những hành động ngô như này, hòng chỉ mong được thưởng chút gì đó đây mà. Tại sao mình lại ích kỷ như vậy chứ? Sau một hồi suy nghĩ, cậu tự cho rằng người sai là mình, cho nên đành phải đi đến chỗ ai kia đang ngồi bó gối ấm ức cào nhẹ lên lưng của Triệu Thừa Vũ. Chu Tử Nha ôn nhu nói. Cậu chủ à, là tôi sai rồi. Ai kia cũng không vừa chẳng thèm nhìn cậu, hai tay cứ ở dưới nên nhà vẽ hình tròn, âm giọng mang chút giận dỗi cùng làm nũng nói. Anh đang giận em đó. Xí, tôi biết mà thật xin lỗi cậu vì mình đã cư xử không đúng với lòng tốt của cậu chủ. Triệu Thừa Vũ vẫn tiếp tục cứng đầu cứng cổ đáp lại. Anh hiện tại đang cảm thấy tổn thương vô cùng. Hừ hừ, người ta đã cho em heo đất rồi, còn giúp em rất nhiều việc như thế. Góc truyện audio.com, xin hôn một cái cũng không cho. Hứ em keo kiệt buồn xỉn, thôi thì hôn một cái cũng đâu chết ai, nhắm mắt thưởng cho cậu chủ vẫn là yên chuyện. Vuốt vuốt lưng của ai kia cậu kiên trì nói tiếp. Thật xin lỗi mà, nào nào đưa má đến đây, tôi hôn ngài một cái. Họ Chu nói là làm, vừa dứt lời thì liền dùng tay mình giữ lại đầu anh, khoảng khắc sắp hôn má, thì Thừa Vũ lại nhanh nhẹn hơn. Quay hẳn cái đầu sang, dùng môi mình thành công áp lên môi cậu. Chụt, chỉ là nụ hôn môi hời hợt cùng nhẹ nhẹ, không có chút câu dẫn hay mưu mô nào, nó vô cùng thuần khiết nhưng cũng đủ khiến Chu Tử Nha chết sững, chỉ riêng Triệu Thừa Vũ là vui vẻ đứng lên vỗ tay bành bạch còn không ngừng đứng ở trên giường nhún nhảy, nói to tỏ ý khoe khoang. Hí hí hí, vợ bị lừa rồi, ban nãy là anh giả vờ giận thôi, được hôn môi bà xã thật thích. Oh yeah, ngày mai bộ hạnh phúc khi em đến bắt đầu ra chép lại bình thường nhé. Một lát nữa sẽ có văn án của bộ truyện mới mang tên Chuyện Tào Lao ở Địa Phủ. Cách chương.